Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7 đệ 7 chương. Bất quá Úc Bùi thực mau lại tỉnh lại đi lên. Hắn ném rớt trên chân mau dép lê, cởi đồng phục sau liền trực tiếp bổ nhào vào trên giường. Nhu nhu ấm áp chăn nháy mắt ôm chặt hắn. Hắn móc di động ra, ở thông tin lục tìm kiếm Lạc Trường Châu tên. Úc Bùi cảm thấy hắn chiều nay không nên như vậy, thẹn thùng, cùng Lạc Trường Châu chào hỏi liền chạy, dù sao đều tan học nha, trong phòng học lại không có gì người, hắn cùng Lạc Trường Châu vẫn là ngồi cùng bàn, là hắn chuyển tới cái này trường học sau trước mắt thân cận nhất người. Hắn cùng hắn nhiều lời nói chuyện cũng sẽ không thế nào a. Úc Bùi cầm di động do dự. Ở tự hỏi là muốn phát tin nhắn vẫn là gọi điện thoại quan tâm một chút Lạc Trường Châu. Chính là làm hắn buổi tối cấp Lạc Trường Châu gọi điện thoại dò hỏi tình huống của hắn. Úc Bùi lại cảm thấy chính mình làm không được, bởi vì hắn cho rằng hắn cùng Lạc Trường Châu còn không có như vậy thục. Quan trọng nhất chính là, nếu là quấy rầy đến Lạc Trường Châu học tập làm sao bây giờ? Úc Bùi hiện tại lực chú ý đều ở Lạc Trường Châu trên người. Đối với trong tay một khác đàn đàn gửi tin tức lại không cho hắn đáp lại, lốp xe dự phòng bằng hữu. Nhóm liền không thế nào chú ý, thuận tay biên điều, ngủ ngon, phát qua đi liền tắt đi đàn phát giao diện, mở ra cấp Lạc Trường Châu liên hệ giao diện bắt đầu cấu tư hắn muốn viết như thế nào tin tức, mới có thể đã biểu hiện ra chính mình quan tâm. Cũng sẽ không đường đột, cũng sẽ không quấy rầy đến Lạc Trường Châu học tập, bất quá cũng chính như Úc Bùi sở lo lắng như vậy. Lạc Trường Châu hôm nay xác thật không có mang dù ra cửa. Hắn mỗi ngày ra cửa trước đều sẽ xem một chút dự báo thời tiết. Dự báo thượng nói hôm nay thiên tình, hắn liền không có mang dù, ai biết bị dự báo hố một phen, mới ra cổng trường đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Trạng vạng sắc trời vốn là tối tăm, vũ thế lại đại, căn bản là sẽ không có nhiều ít đồng học chú ý tới trong mưa bị gặp mưa người là ai. Tự nhiên cũng sẽ không có người chủ động mượn dù cấp Lạc Trường Châu. Nói nữa ở như vậy mưa lớn thế hạ, một tay đạp xe bung dù ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên Lạc Trường Châu liền trực tiếp dầm mưa về đến nhà. Úc Bùi đàn phát tin nhắn gửi đi lại đây thời điểm. Lạc Trường Châu vừa mới tắm rửa xong, hắn một bên cầm khăn lông tùy ý ở trên tóc xoa. Một bên cầm lấy di động xem xét là ai cho hắn phát tin tức. Chờ thấy rõ gửi thư tín người tên gọi sau, Lạc Trường Châu đôi lông mày không cấm chọn chọn, đáy mắt tràn đầy hứng thú. Hắn tới trường học ngày đầu tiên hắn liền chú ý tới cái này tân ngồi cùng bàn. Đó là cái xinh đẹp thiếu niên. Hắn tới khi chủ nhiệm lớp cho hắn phân phối cái kia tân ngồi cùng bàn chính ghé vào trên bàn ngủ. Nghe nói phía trước bởi vì sinh bệnh tạm nghỉ học nửa năm. Học kỳ này vừa trở về một lần nữa đi học. Cho nên Lạc Trường Châu không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Đầu mùa xuân sáng sớm ánh mặt trời là nhất ôn nhu. Dừng ở nhân thân thượng đã ấm lại sáng ngời. Lạc Trường Châu chính là dẫm lên như vậy ánh sáng đi vào tân trường học. Mà Úc Bùi cũng ngủ ở như vậy ôn nhu ánh sáng. Gương mặt là mặt hướng Lạc Trường Châu bên này. Chỉ lộ nửa khuôn mặt, thật dài vũ lông mi hạp, nhìn tựa như một con ngủ say miêu. Lại an tĩnh lại dịu ngoan, làm người nhịn không được muốn xoa xoa hắn đầu. Xem hắn hay không thật sự sẽ giống một con mèo con giống nhau cọ cọ ngươi bàn tay. Cho nên Lạc Trường Châu thu thập cặp sách khi động tác đều nhịn không được nhẹ lại nhẹ. Sau lại thiếu niên tỉnh, lại càng như là không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn ngơ ngẩn mà ngồi thẳng, trán thượng còn có ngủ khi bị áp ra hồng dấu vết. Ở trăng non giống nhau trắng nõn làn da thượng dị thường bắt mắt. Liền như vậy mở to một đôi xinh đẹp đạm màu trà đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Lạc Trường Châu nhìn hắn. Ma xui quỷ khiến, hắn liền tặng hắn một quyển notebook, notebook bìa mặt cũng là trăng non giống nhau bạch, tựa như hắn lần đầu tiên thấy thiếu niên khi kia lộ ra nửa trương sườn mặt. Ai biết thiếu niên buổi tối liền cho hắn phát tới một cái như vậy tin nhắn. Lạc Trường Châu tự giác chính mình trí nhớ không tồi, lại như thế nào cũng nhớ không nổi hắn cùng thiếu niên đã từng ở nơi nào gặp qua. Nếu không có gặp qua, lại nói như thế nào được với là lại lần nữa gặp mặt đâu. Mà hắn nói làm bằng hữu, liền thật sự chỉ là làm bằng hữu sao? Lạc Trường Châu nhìn trên màn hình câu kia, ngủ ngon. Mày hơi hơi nhăn lại, hắn chính tự hỏi muốn hay không hồi phục, lại tại hạ một khắc lại thu được thiếu niên phát lại đây một khắc điều tin nhắn. Ngươi về đến nhà sao? Nếu xối đến Vũ nói nhất định phải nhớ rõ ăn thuốc trị cảm a. Chú ý thân thể, ngày mai thấy, D, Lạc Trường Châu nhìn tin nhắn cuối cùng cái kia gương mặt tươi cười. Trong óc nội bỗng nhiên liền xuất hiện ra thiếu niên ngồi ở trong xe cười cùng hắn chào hỏi hình ảnh. Ngày đó sáng sớm ánh sáng thật sự thật tốt quá, làm nhân tâm tình cũng nhịn không được đi theo biến hảo. Hắn dùng ngón tay điểm điểm cái kia gương mặt tươi cười. Hơi nhíu hai hàng lông mày giãn ra khai. Hồi phục nói, tốt, ngủ ngon. Úc Bùi phát xong tin nhắn sau liền phủng di động tiếp tục soát các bạn học không gian động thái. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng liền những cái đó nội dung. Một không cẩn thận còn ăn tới rồi người khác chuyển phát về Tề Văn Tường cùng nàng đương nhiệm bạn. Trai tú ân ái cẩu lương. Úc Bùi bị nghẹn một chút, nhưng cũng may Lạc Trường Châu theo sau hồi phục tin nhắn làm tâm tình của hắn lại biến hảo. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà buông di động ngủ. Ngày hôm sau mang theo bạn tốt Cố Tranh cho hắn gửi nhập khẩu kẹo chuẩn bị đi cùng Lạc Trường Châu. Cùng nhau ăn, nhưng là Úc Bùi thần thái sáng láng mà đi vào phòng học. Vẫn luôn chờ đến đi học đều không có nhìn đến Lạc Trường Châu. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lạc Trường Châu là đến muộn. Nhưng chờ thượng xong tam tiết khóa về sau Lạc Trường Châu đều không có xuất hiện. Trước kia thường xuyên vắng họp Úc Bùi lập tức liền đã hiểu. Lạc Trường Châu khẳng định là bởi vì tối hôm qua kia trận mưa sinh bệnh. Lạc Trường Châu ngày hôm qua cho hắn hồi phục tin nhắn. Còn nói ngủ ngon, có lẽ bọn họ quan hệ so với hắn tưởng tượng đến còn có thân cận một ít đâu. Nghĩ nghĩ, Úc Bùi thừa dịp giờ học móc di động ra cấp Lạc Trường Châu đã phát điều tin nhắn. Ngươi không có tới đi học, là sinh bệnh sao? Lạc Trường Châu không có lập tức cho hắn hồi phục, Úc Bùi đợi một hồi liền đem điện thoại thu hồi tới. Cho rằng hắn còn không có tỉnh ngủ, tính toán chờ tan học nhìn nhìn lại, ngày thường bên người vẫn luôn có người ngồi vị trí đột nhiên không xuống dưới. Úc Bùi có chút không thói quen. Đặc biệt Lạc Trường Châu mặt bàn thu thập đến sạch sẽ. Người khác một không ở, thật giống như hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Làm Úc Bùi cảm thấy hắn có cái ôn nhu tân ngồi cùng bàn này đoạn ký ức đều là giả dối. Là hắn ảo tưởng ra tới ảo giác, Úc Bùi có chút hoảng hốt, nhưng lại thực mau chấn định xuống dưới. Mở ra hắn mang đến đường hộp nhéo viên đường bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt hương vị từ đầu lưỡi phiếm khai, mũi gian đều là nồng đậm ngọt ngào hoa quả hương khí. Úc Bùi sử cầm dựa ngồi ở vách tường, cảm thấy Lạc Trường Châu không ở hắn nào đều có một tí xíu không quá thích hợp. Tựa như về tới lúc trước Cố Tranh mới vừa chuyển trường rời đi kia đoạn thời gian giống nhau. Quả nhiên cùng bằng hữu tách ra là một kiện lệnh người khó chịu sự. Úc Bùi tâm tình rất thấp lạc. Chờ đến buổi chiều tới đi học thời điểm phát hiện Lạc Trường Châu không chỉ có vẫn là không có tới. Cũng không có hồi phục hắn tin tức khi, Úc Bùi cả người đều héo xuống dưới. Bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ Lạc Trường Châu, cũng nghe không tiến lão sư giảng khóa, dứt khoát liền trực tiếp cầm chương phác họa giấy bắt đầu họa Lạc Trường Châu phác họa tiểu tướng. Buổi chiều giảng bài gian thời điểm. Có mấy cái nữ đồng học tới hỏi Úc Bùi Lạc Trường Châu như thế nào không có tới đi học. Úc Bùi cùng các nàng nói, ngày hôm qua tan học thời điểm không phải trời mưa sao. Lạc Trường Châu khả năng xối đến Vũ sinh bệnh kia mấy cái nữ đồng học a một tiếng. Nhìn có chút lo lắng lại có chút cao tâm, Úc Bùi còn ở kỳ quái các nàng vì cái gì cao hứng đâu. Liền nghe trong đó một cái nữ đồng học hỏi. Kìa Úc Bùi ngươi biết Lạc Trường Châu liên hệ phương thức sao? Nàng như vậy vừa hỏi, Úc Bùi tức khắc liền biết các nàng vì cái gì cao hứng như vậy. Phỏng chừng là tưởng Sấn Lạc Trường Châu sinh bệnh thời điểm quan tâm một phen. Cho hắn lưu lại ấn tượng tốt điểm mơ siêu, nhưng là Úc Bùi mới không làm đâu. Nếu là nhiều người như vậy đều cấp Lạc Trường Châu phát tin nhắn tin tức nói. Kia hắn quan tâm chẳng phải liền rất bình phàm. Lại nói nếu ở không trải qua Lạc Trường Châu đồng ý. Liền đem hắn liên hệ phương thức tùy tiện cho người khác cũng là kiện không lễ phép sự. Vì thế Úc Bùi giải cái nói dối. Hắn nói, ta không biết nha, ngươi là hắn ngồi cùng bàn. Như thế nào liền hắn liên hệ phương thức đều không có đâu. Cái kia nữ đồng học cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa ngươi tới trường học ngày đó hòa hảo nhiều người muốn liên hệ phương thức đâu. Không có cùng hắn muốn sao? Đúng vậy, Úc Bùi lại rũ xuống đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Tay phải ở bút trên người khấu khấu. Đây là hắn nói dối đương thời ý thức động tác nhỏ. Chỉ có đặc biệt thân cận nhân tài sẽ biết, lúc ấy hắn vừa tới sao. Ta cũng hơi xấu hổ cùng hắn nói chuyện, nữ đồng học nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là. Liền tính đổi thành nàng cùng Lạc Trường Châu làm ngồi cùng bàn. Cũng hơi xấu hổ ở ngày đầu tiên liền cùng hắn muốn liên hệ phương thức. Lại hoàn toàn không có Lạc Trường Châu liên hệ phương thức là chính hắn chủ động cấp Úc Bùi. Nếu không đến Lạc Trường Châu liên hệ phương thức, nữ đồng học thực mau liền mất mát mà đi rồi. Mà Lạc Trường Châu không ở, Úc Bùi cũng cảm thấy hôm nay buổi sáng khóa đặc biệt buồn tẻ nhàm chán. Thật vất vả ngao tới rồi cuối cùng một tiết khóa. Không đợi đến tan học hắn liền bắt đầu thu thập cặp sách. Tính toán đợi lát nữa lão sư vừa nói tan học hắn liền lập tức rời đi. Hắn hiện tại chỗ ngồi ở lớp học ở vào trung gian. Không dựa trước cũng không dựa sau. Úc Bùi thói quen từ cửa sau đi. Nhưng hôm nay thật tới rồi tan học thời điểm. Úc Bùi lại phát hiện có vài cái nữ sinh đổ ở phía sau môn nơi đó. Nhìn thực lạ mắt, phòng chừng là mặt khác ban. Úc Bùi xoay người đang muốn đi phía trước môn đi ra ngoài. Lại bị hắn phía trước Đàm Khải Minh một phen giữ chặt. Ai, Úc Bùi, ngươi xem mặt sau, Đàm Khải Minh chiều hắn phía sau giơ giơ lên cằm. Ý bảo Úc Bùi sau này môn nhìn lại, Úc Bùi theo hắn ý từ có lệ mà nhìn thoáng qua. Sau đó quay lại đầu tới hỏi hắn, làm sao vậy, Đàm Khải Minh nói, ngươi nhìn đến những cái đó nữ sinh sao? Úc Bùi nói, thấy được các nàng đều là tới xem ngươi, Đàm Khải Minh nhướng mày. Đối hắn cười một chút, không có khả năng, Úc Bùi theo bản năng mà phản bác. Các nàng sao có thể sẽ đến xem ta đâu? Đàm Khải Minh hỏi lại hắn, như thế nào liền không khả năng? Các nàng phỏng chừng là tới xem Lạc Trường Châu đi, Úc Bùi cảm thấy chính mình không có như vậy. Đại mị lực, có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều nữ hài tử. Ở hắn nhận chi, chỉ có giống Lạc Trường Châu như vậy lớn lên đẹp học tập lại tốt học bá mới là mọi người đều thích. Người, chính là Lạc Trường Châu không ở. Các nàng nhìn không tới người một hồi muốn đi, phảng phất là vì chứng thực Úc Bùi theo như lời nói. Như vậy, những cái đó nữ sinh ở phía sau môn tham đầu tham não nhìn một hồi thật đúng là liền rời đi. Úc Bùi đối Đàm Khải Minh nói. Ngươi xem đi, các nàng chính là tới xem Lạc Trường Châu, Đàm Khải Minh không có lập tức nói tiếp. Ngày hôm qua kia trận mưa tới lại cấp lại đại, nhưng là hôm nay không trung lại phi thường sáng sủa, ánh sáng cũng thực hảo. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trắng nõn khuôn mặt nhìn một hồi. Mới nói, ta là nói thật, ngươi gầy về sau biến đẹp rất nhiều. Hiện tại có không ít mặt khác ban nữ sinh ở nơi nơi hỏi thăm ngươi đâu, tác giả có lời muốn nói. Phát hiện nhắn lại khu có vài cái tiểu thiên sứ mỗi ngày đều có cho ta lưu bình. Địa lôi khu cũng có mỗi ngày đầu lôi bao dưỡng ta các đại lão. Từng cái thân thân bằng ba bằng, ngủ ngon lạp tương đương hàn lộ ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi dây pepper ném. Một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi nhị trên núi mỗi thu ném. Một cái địa lôi ngẩng đầu nhìn trời ném một cái địa lôi trầm mê hút miêu không thể tự kềm chế ném một cái.